Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Đệ Ngu Ngốc, ngươi không biết trốn sao? Lâm Tử Thần đuôi mắt liếc mắt một cái đệ đệ, lạnh lùng mà nói, nguy hiểm địa phương mẫu thân đều sẽ không làm chúng ta đi. Ngươi liền không cần nằm mơ, này 3 ngày nỗ lực tu luyện, lấy ngươi thiên phú, chỉ cần ngươi dụng tâm một ít, thực mau là có thể đột phá tứ giai, đối với Lâm Tử Thần tới. Tu luyện tuyệt đối không phải một việc đơn giản, ngươi trả giá nhiều ít, liền sẽ được đến nhiều ít hồi báo. Hắn thời gian chưa bao giờ lãng phí, hắn mỗi ngày đều có thể an bài hảo tự mình thời gian. Có kế hoạch quá mỗi một ngày, ở trong mắt hắn. Muốn bảo vệ tốt mẫu thân cùng đệ đệ, đều cần thiết làm chính mình cường đại lên, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một bẹp. Thiên hạ nào có như thế chuyện dễ dàng, thế giới này dụ hoặc như thế đại, hắn nào có tâm tư yên tĩnh hảo hảo tu luyện, này sẽ lại đến một cái tân mà. Hắn càng là kích động đến tưởng khắp nơi đi đi dạo, Lâm Tử Diệp khi héo héo nói. Ta, tu luyện nào có ngươi nói như vậy dễ dàng, mấu chốt là ta không có ngươi tâm trí kiên định nha. Hắn không có cách nào làm được ca ca như vậy ông cụ non, mẫu thân nói. Tiểu hài tử muốn ngây thơ hồn nhiên một chút mới thảo hỉ, chính là. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, mẫu thân nói tuyệt đối không thể tin tưởng. Mẫu thân không thích hắn ngây thơ hồn nhiên, ngược lại thích ca ca ông cụ non, Lâm Tử Diệp phấn điêu. Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ thượng bày biện ra tới các loại biểu tình rất sống động rầm. A, đột nhiên, trên đường cái có người thét chói tai. Mà Lâm Tử Diệp trên đầu, một chậu nước không nghiêng không lệch bát đến ở trên đầu của hắn, nháy mắt trở thành gà rớt vào nồi. Canh, Lâm Tử Diệp nháy mắt dừng bước chân, hôm nay hàng tai họa bất ngờ sự tình đã không phải 1-2 lần, lúc này, hắn cũng học bình tĩnh một ít, ở hắn lão nương kia 20 gậy gộc uy hiếp hạ. Hắn hiện tại là làm bao lớn hy sinh, Lâm Tử Thần nhanh chóng xoay người nhìn đệ đệ. Nhìn đệ đệ đầy người thủy, Lâm Tử Thần nhanh chóng mà quát. Ngu ngốc, ngươi không biết trốn sao? Lâm Tử Thần trong lòng dâng lên ra một cái vô biên vô hạn tức giận, mãnh đến nhìn về phía lầu 2. Cửa sổ, thủy chính là từ cái kia cửa sổ bên trong ngã xuống tới, một bên bị ương cập đến người. Ngừng lại, đối với lầu 2 chỉ trỏ trỏ hùng hùng hổ hổ. Trốn, đối như vậy thình lình xảy ra tai họa bất ngờ. Hắn trốn đến khai sao? Hắn Lâm Tử Diệp xui xẻo gần nhất. Đó là xui xẻo trong chứng đệ nhất ai đào thủy. Lăn ra đây cấp tiểu gia xin lỗi. Tiểu gia đếm tới tam. Không ra xin lỗi, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tử Diệp đột nhiên giống giận, hắn trong thanh âm mang theo linh lực phi thường có xuyên thấu. Lực tới gần hắn người chung quanh chỉ cảm thấy tới rồi đinh tai nhức óc thanh âm, Lâm Tử Thần ánh. Mắt lạnh băng nhìn lầu 2 cửa sổ, lần này thật đúng là không thể trách Diệp Nhi. Diệp Nhi không gây chuyện, cũng sẽ có chuyện tự động tìm tới môn tới, 1, 2, đếm 2 tiếng Lâm Tử Diệp giận tím mặt. Hắn Lâm Tử Diệp tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, mà lầu 2 phòng. Là một nhà tử lâu lầu 2, phòng to rộng xa hoa, lúc này. Đang có một nam một nữ ở bên trong. Nữ tử một thân màu đỏ phồn hoa váy áo, to rộng vạt áo thượng kim sắc sắc hoa văn, 3000 tóc đen liêu một chút đơn giản vãn một chút. Còn lại rũ ở bên cổ, trên trán rũ một quả nho nhỏ màu đỏ tinh thạch mạt châu. Điểm xuyết gãi đúng chỗ ngứa, trên đầu cắm chạm rỗng phi phượng kim bộ diêu. Sấn đến nữ tử có khác một phen phong tình mỹ lệ, như thanh thủy xuất phù dung. Nàng đối diện, ngồi một người bạch y nam tử ngồi ở mềm sụp thượng. Ngũ quan tuần mỹ nhu hòa, một thân thuần tịnh tuyết trắng hoa bào, trên đầu tinh mỹ huyền ngọc quan chỉnh tề kiềm chế tóc đen. Làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm đắm chìm thong dong. Trắng nõn như ngọc đại trung tay thác trung trà, thần sắc an hòa, khí độ ung dung, nam tử nhẹ nhàng liếc mắt một cái đối diện tức giận tận trời nữ tử, hắn chậm rãi mở miệng, Doanh Nhi, phía dưới người tức giận, ngươi cũng quá tùy hứng, nam tử ngữ khí thức bằng phẳng, mang theo vài phần đạm mạc, nữ tử bĩu môi, không vui nhìn đối diện thong dong nam tử, nhị ca. Nếu ngươi mang Doanh Nhi đi gặp quân thượng, Doanh Nhi cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Quân thượng bọn họ liền ở tại Xanh Nguyệt Tửu Lâu Tam. Nam tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tức giận thanh âm, nam tử thong dong buông trong tay. Chén trà, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình sao? Nhàn nhạt trong thanh âm, làm người nghe không ra hỉ nộ, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ cửa sổ càng tiến vào, nho. Nhỏ thanh âm khí thế lăng nhân nhìn trong phòng một nam một nữ. Hắn phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, tản mát ra một cổ hại người tức giận, ai bát thủy. Ra tới cấp tiểu gia xin lỗi. Lâm Tử Diệp nhăn cái mũi nhỏ, phấn nộn ngón út đầu chỉ vào hai người, nữ tử nhíu nhíu mày. Cái gì thời điểm một cái hai tử đều có thể chỉ vào nàng cái mũi mắng, mà nam tử. Lại ánh mắt rất có hứng thú nhìn Lâm Tử Diệp, hơi hơi nhìn trộm một chút đứa nhỏ này tu vi. Nam tử bình tĩnh biểu tình nháy mắt sáng, đứa nhỏ này thế nhưng là tam giới tu vi, nam tử trong lòng. Mạn quá vài phần kích động, ngươi là cái gì là, tiểu gia hỏi các ngươi là ai bát thủy. Lâm Tử Diệp phẫn nộ mà quát, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhẫn nại thật sự đủ hào. Vô lý hoảng hốt, có lý can đảm, Lâm Tử Diệp giờ phút này là vênh váo tận trời, là bổn quận chúa. Từ đâu ra tiểu con hoang, cư nhiên dám dùng ngón tay bổn quận chúa, nữ tử nháy mắt đứng dậy. Phẫn nộ nhìn Lâm Tử Diệp, nàng này sẽ đang ở nổi nóng đâu. Đột nhiên có một người chạy ra làm xì hơi khí. Vừa lúc, tiểu con hoang ba chữ, vẫn luôn là Lâm Tử Diệp cấm kỵ, nữ tử lúc này là dẫm tới rồi Lâm Tử Diệp điểm mấu chốt, không tồi. Ngươi thực không tồi, có can đảm thừa nhận. Còn dám mắng tiểu gia, Lâm Tử Diệp ánh mắt lạnh băng mà nhìn nữ tử. Hắn đã cho đối phương một cái cơ hội, giờ phút này quả quyết sẽ không ở cùng đối phương vô nghĩa tiểu con hoang. Liền mắng ngươi xảy ra chuyện gì, chưa thấy qua ngươi như thế không giáo dưỡng hai tử, nữ tử đang ở nổi nóng. Cũng là nói không lựa lời, Doanh Nhi, nam tử nhíu mày nhìn nữ tử, ngươi tìm chết. Lâm Tử Diệp bạo lệ nói xong. Trắng nõn tay nhỏ chung xuất hiện vân phách huyện âm tiêu, hắn yêu nhã đặt ở bên môi. Dù dương âm nhạc chậm rãi vang lên, Diệp Nhi, dừng tay, không cần xúc động, Lâm Tử Thần cũng phi thăng đi lên, giờ phút này Lâm Tử Diệp sao có thể nguôi giận. Nhìn kia nữ nhân kiêu ngạo khí thế, hắn trong lòng sớm đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, không cho đối phương một chút giáo huấn. Hắn đêm nay trở về nhất định sẽ ngủ không được, vân phách huyện âm lực lượng nháy mắt tràn ra kia. Từng đạo lục quang, uy lực liền như một ngọn núi áp lực giống nhau. Lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng kia một nam một nữ công kích qua đi, nữ tử lúc này mới kinh giác. Trước mắt đứa nhỏ này là tam giai tu vi, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Đứa nhỏ này tu vi thế nhưng cùng nàng giống nhau, nữ tử không dám đại ý. Vừa rồi nàng căn bản là không có đem đối phương xem ở trong mắt. Nàng nhanh chóng ra tay công kích Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Thần vừa thấy. Nàng kia cũng là tam giai tu vi, Diệp Nhi có thể đối phó nàng. Không có người khi dễ hắn đệ đệ có thể toàn thân mà lui. Nhìn nữ tử ra tay, Lâm Tử Diệp âm luật nháy mắt nhanh hơn. Như vạn mã lao nhanh giống nhau, màu xanh lục quang ảnh nháy mắt biến thành hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao sắc bén. Hung mãnh bay vụt hướng nữ tử. Hết chương.